Trò chơi tử vong luân hồi. Chương 81, bình kịch. Góc truyện audio.com. Trên màn hình điện thoại di động của Tô Bằng, biểu hiện trong văn phòng Thời Thiên Quân, người áo đen đang cùng Thời Thiên Quân nói chuyện, chính là người đàn ông mặc áo xám mà Tô Bằng từng mục kích lái xe tải giết chết nam nhân tóc dài tổ hổ bí kia, đồng thời chém đầu một cấp dưới tổ chức nào đó. Là hắn, ta tuyệt không nhận lầm. Hắn ở ngay trong văn phòng của Thời Thiên Quân. Tô Bằng nhìn hình ảnh hệ thống giám sát hiển thị trên màn hình điện thoại di động. Nhíu mày, mặc dù trước đó, Tô Bằng từng cân nhắc người áo đen kia có phải là người của công ty không? Chỉ có điều không hoàn toàn chắc chắn, bởi vì Tô Bằng luôn cảm giác, người của công ty chưa hẳn phát rồ như vậy. Nhưng mà, lúc này nhìn tin tức trong màn hình điện thoại di động, Tô Bằng lại cảm giác lạnh sống lưng một trận, không thể không phủ nhận. Thủ đoạn của người áo đen kia mặc dù tàn nhẫn, nhưng lại trấn nhiếp rất tốt. Tô Bằng cũng không ngờ hắn lưu lại trong lòng mình ấn tượng sâu sắc như vậy. Nhìn trong màn hình điện thoại di động, Thời Thiên Quân đang nói gì đó với nam nhân áo đen đầu đinh kia. Nam nhân áo đen đầu đinh không ngừng gật đầu. Đột nhiên, áo đen đầu đinh kia đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng máy giám thị trong phòng Thời Thiên Quân. Bị phát hiện rồi sao? Trong lòng Tô Bằng hơi kinh, nhưng lập tức khôi phục lại. Mình là cách máy giám thị nhìn nam nhân kia. Hắn không thể nào thông qua máy giám thị thấy mình. Nếu hắn có cảm giác, chỉ có thể nói, người này, giống như có trực giác của dã thú. Có điều, Tô Bằng cũng chẳng tiếp tục mạo hiểm. Hắn xác định di động mình quả thật có thể xâm nhập vào trong máy vi tính Thời Thiên Quân. Lại nhìn chằm chằm màn hình một hồi, phát hiện nam nhân áo đen đầu đinh kia thu hồi ánh mắt. Tô Bằng cũng thở phào một cái. Văn phòng Thời Thiên Quân tựa hồ chỉ trang bị máy giám thị, không trang bị máy nghe trộm. Tô Bằng không nghe được bọn họ đang nói cái gì. Nếu chuyện xâm nhập máy giám thị xác định, Tô Bằng cũng không mạo hiểm nữa. Di động rời khỏi phòng Internet của Thời Thiên Quân. Sau đó, Tô Bằng quay đầu lại, ấn nút xả nước của bồn cầu mình ngồi một cái, bỏ điện thoại di động vào ở trong túi áo khoác, từ trong nhà vệ sinh đi ra, đi về phòng mình, gian phòng của Thời Thiên Quân. Mười mấy giây trước, ngươi đang nhìn gì vậy? Nơi đó có vấn đề gì sao? Thời Thiên Quân ngồi ở phía sau bàn làm việc, hỏi người áo đen đối diện không ngừng ngẩng đầu, nhìn một chỗ trên vách tường trong văn phòng. Không có việc gì, luôn có một loại cảm giác bị nhìn trộm, có thể là thần kinh ta mẫn cảm đi. Người áo đen nhìn vị trí camera giấu ở trong vách tường. Nói với Thời Thiên Quân, ồ, nơi đó có một hệ thống camera giám sát. Vốn ta không có ý định trang bị trong phòng, nhưng sợ có người thừa dịp ta không chú ý đi vào phòng, nên cũng trang bị một cái, nhưng không trang bị nghe lén. Nên vừa rồi thứ ngươi cảm giác chính là ống kính giám thị đấy. Thời Thiên Quân cũng không để ý, nói với người áo đen. Có thể là như thế đi. Người áo đen khẽ gật đầu, không nhìn đó nữa, lại cảm giác bị giám thị kia của hắn lúc này cũng đã biến mất. Thế thì như vậy đi, chuyện giám thị Tô Bằng ngày mai, liền giao cho ngươi, Thời Thiên Quân nói với người áo đen. Được, cho dù hắn là thân phận gì, ta đều sẽ khiến hắn lộ ra nguyên hình. Áo đen khẽ gật đầu, xác định nói, Tô Bằng về tới phòng. Trong lòng suy tư, điện thoại di động của mình, giám sát Tôn Thế Giai chắc không có vấn đề gì. Nhưng muốn lấy được cả quyền hạn giám sát của công ty, công suất di động của mình tựa hồ vẫn chưa đủ. Muốn bất kỳ thời điểm nào đều lấy được quyền hạn video giám thị văn phòng Thời Thiên Quân. Có hai biện pháp có thể làm. Thứ nhất là tiếp tục cải tiến di động, tăng công suất di động của mình. Thứ hai, là ở trên máy vi tính của Thời Thiên Quân cắm một cửa ngầm, khiến lúc máy tính Thời Thiên Quân khởi động, nhảy đến trên máy vi tính những người khác, hoặc là chuyển nhảy nhiều lần, sau đó lại nhảy về trên điện thoại di động của ta. Lại giám sát tín hiệu, biện pháp đầu tạm thời không làm được. Bây giờ di động giả của mình đã tài liệu cực hạn. Công suất lớn nữa dễ bị người ta phát hiện. Cách 2, chấm, ngược lại có thể cân nhắc, nhưng trước tiên phải tìm được hai người thường xuyên sử dụng máy tính. Còn phải về nhà, từ trên máy vi tính download một phần mềm máy tính thịt gà. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, nếu kế hoạch rõ ràng, trong lòng hắn liền an định lại. Hơn nửa đêm này, Tô Bằng luôn mở di động ra. Nếu từ trên máy giám thị nhìn thì hắn giống như đang chơi di động. Thật ra hắn là đang xem người chung quanh, ai thích mở máy tính ra, sử dụng Internet vô tuyến trường kỳ. Rất nhanh, một đêm trôi qua, sáng hôm sau, Tô Bằng, Tôn Thế Giai còn cả Quý Minh, đều đi vào văn phòng Thời Thiên Quân nộp nhẫn trò chơi. Sau khi ra ngoài, Tôn Thế Giai nói hắn hôm nay không quá thoải mái, muốn nghỉ ngơi một ngày ở công ty, Quý Minh muốn ra ngoài giải sầu. Tô Bằng liền tạm biệt Tôn Thế Giai, có hơi ý vị thâm trường vỗ vỗ bả vai Tôn Thế Giai. Nói, cố giữ sức khỏe. Cảm ơn Tô ca, Tôn Thế Giai tựa hồ cảm động vừa cười vừa nói. Tô Bằng khẽ cười, lại biết hắn là đang diễn trò, trong lòng sớm đã không còn loại khinh thị vô thức trước kia. Chỉ là cảm thấy hắn tuổi còn trẻ, nhưng vẫn là phái hành động, cảm thấy bội phục, cáo từ Tôn Thế Giai. Tô Bằng kêu một chiếc xe taxi dưới lầu, tới căn hộ mình thuê, trên máy vi tính của mình, còn mấy tin tức chưa nhận. Hắn không chú ý đến, sau xe taxi hắn, một cỗ xe tải đen nhìn như bình thường, có nước bùn dính ở bảng số xe, đi theo ở đằng sau xe taxi, mà trong phòng điều khiển của xe tải, có một người đàn ông áo đen đầu đinh đang ngồi. Sau khi Tô Bằng trở lại nhà trọ của mình, đi vào phòng, mở máy tính ra trước, sau đó lấy USB trên người ra, Tô Bằng luôn mang theo một USB bên người. Cái USB này, đã chứa một số phần mềm máy tính, tin tức thường dùng, đồng thời cũng là một chìa khóa, máy tính trong căn hộ hắn. Đại bộ phận phần mềm máy tính vượt mật, đều chọn dùng một loại kỹ thuật phân hợp, một văn kiện, bị tách thành hai phần, giống như là hai khối mảnh ghép, khi USB cùng tin tức trong phần cứng máy tính nối liền, mới có thể sử dụng. Đây cũng là một biện pháp giữ bí mật của Tô Bằng. Để phòng máy tính hoặc là USB mất đi ngoài ý muốn. Mở máy tính ra, Tô Bằng cắm USB vào. Sau đó lấy một mục số liệu, lại hóa trang cho điện thoại di động của mình một game bắt gà. Cùng một phần mềm kiểm tra độ an toàn của hoàn cảnh Internet. Nếu như từ bên trong có thể tránh khỏi bức tường lửa liên tiếp. Lại download hai phần mềm dự bị, mới rút điện thoại di động ra. Sau đó, Tô Bằng đăng nhập trạm trung chuyển tin tức mà người khác rất ít dùng đăng ký trong vòng một tuần. Chỉ thấy nơi đó có một bức bưu kiện Internet, Tô Bằng kích mở, chỉ thấy trong bưu kiện viết, đã nhận được thỉnh cầu của ngươi. Chúng ta trải qua thảo luận, quyết định có thể trả giá mà ngươi nói. Chỉ là cá nhân ta thấy đáng tiếc. Không ngờ ngươi cũng là người tham lam như thế. Đừng tưởng rằng chúng ta chỉ có thể thuê ngươi, thì có thể không chút kiêng sợ. Nhớ kỹ, đây là yêu cầu lần cuối mà ngươi đưa ra. Nếu lại đưa ra yêu cầu không an phận, chúng ta liền tự ngưng hẳn hợp tác. Nhìn nội dung bưu kiện, trên mặt Tô Bằng lộ ra nụ cười. Tự nhủ, các ngươi đồng ý trả giá một cái giá lớn. Quả thật không nhỏ, trạm trung chuyển tin tức kia. Là một loại phương thức liên lạc khác mà người áo xám cung cấp cho Tô Bằng. Bức bưu kiện mang tính dò xét mà Tô Bằng gửi hơn một tuần. Chứng tỏ hắn đã có một số tiến triển. Chỉ cần thời cơ, có thể mang ra một cái máy chủ. Chào giá tận 100 triệu nhân dân tệ. Hoặc là 2.000 vạn đô la. Không ngờ, đối phương cũng chỉ là thảo luận không chút uy hiếp. Liền đồng ý, ba loại khả năng. Một loại khả năng là. Máy cơ của trò chơi này quả thật rất trọng yếu với bọn người áo xám. Loại thứ hai, chấm, là bọn họ căn bản không muốn trả thù lao, cho nên bao nhiêu đều không sao cả. Về phần loại thứ ba, là hai người cùng lợi. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, hơi khẽ cười, đóng bưu kiện, xóa một số dấu vết, sau đó rút USB ra, đóng máy tính, sau đó ra cửa. Thẳng đến bệnh viện, khi đến 6-7 giờ tối, Tô Bằng trở về công ty, bởi vì ngày mai mới có thể thống nhất lĩnh nhẫn trò chơi. Tô Bằng cũng không đi phòng nghỉ, uống bia, xem người ta đánh bi. À, bất chi bất giác hơn một giờ trôi qua. Trong văn phòng Thời Thiên Quân, hiển thị trên máy giám thị chính là phòng nghỉ của Tô Bằng. Nam nhân áo đen đầu đinh, đeo kính râm, trong tay cầm một túi tiền màu đen. Bên trong tựa hồ chứa cái gì? Lúc này hắn đang đối mặt với Thời Thiên Quân. Ngươi là nói, hôm nay hắn trở về nhà trọ hắn thuê, chưa được một giờ đã ra. Sau đó đi bệnh viện, kiểm tra thân thể, sau đó, lại đi thử trung y. Thời Thiên Quân nhìn màn hình giám thị, hỏi người áo đen, đúng vậy, ta tra thử kiểm tra mà hắn đã làm, là kiểm tra sức khỏe, X-quang, máu thường quy bình thường. Kết quả ta cũng nhận được một phần, không có chỗ gì khác biệt, chỗ trung y ta không tiện tự vào tra hỏi, nhưng quan sát xa xa, cũng chỉ là hỏi trần, và bắt mạch bình thường. Như vậy, ngươi đã tra trong căn hộ hắn chưa? Đã tra, không có chỗ nào đặc biệt đáng chú ý, ngoại trừ một bàn máy tính. Sau khi hắn trở lại công ty, ta lại tới nhà trọ hắn, tìm thử, không chỗ nào bỏ sót. Nhưng máy tính của hắn tựa hồ có chút vấn đề. Ta mở ra xem, rất nhiều văn kiện đều dùng tên viết tắt. Ta xem không hiểu, cũng rất nhiều văn kiện mở không ra. Bởi vì cảm giác có vấn đề, ta liền dỡ máy chủ xuống. Nhưng lúc dỡ không biết tại sao màn hình cùng CPU đều phát nổ. Ta ngụy trang thành kẻ trộm đi vào. Phần khác của máy tính ta ném cả. Phần cứng ở trong túi này. Người áo đen nói xong, đem gói to màu đen đặt ở trên mặt bàn Thời Thiên Quân. Biết rồi, ngươi vất vả rồi, ta sẽ tìm chuyên gia khôi phục số liệu ổ cứng. Cho dù hắn là thân phận gì, chỉ cần hắn để lại dấu vết ở trên này, chúng ta đều có thể điều tra ra. Hiểu rồi, nếu hắn thực có vấn đề, ta sẽ phụ trách xử lý hắn. Người áo đen làm dấu cắt yết hầu. Thời Thiên Quân gật đầu. Nói, khôi phục tin tức, đại khái cần 2-3 tiếng. Đến lúc đó lại nói, ngươi đi nghỉ trước đi. Lúc này Tô Bằng cũng biết Thời Thiên Quân đã có được phần cứng máy tính của mình. Hắn ngồi một thời gian ngắn ở phòng nghỉ, liền rời đi, trực tiếp vào WC bên văn phòng Thời Thiên Quân. Ở trong WC khách gian, Tô Bằng ngồi ở trên nắp bồn cầu, tay thao tác liên tục, rất nhanh. Tô Bằng trước hết xâm lấn máy tính văn phòng Thời Thiên Quân. Hơn nữa dùng phần mềm kiểm tra ra hoàn cảnh an toàn của bộ hệ thống Internet trong công ty. Chương trình bảo vệ Internet cũng không tệ, ít có thể từ bên ngoài xâm nhập, nhưng bên trong cục Area Network lại tồn tại mấy lỗ thủng. Quả nhiên như ta suy nghĩ, phòng ngự Internet của công ty đều là ngoài mạnh trong yếu. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, đồng thời mở phần mềm bắt gà của mình, thông qua lỗ thủng máy tính của Thời Thiên Quân, nhảy tới mấy máy vi tính khu ký túc xá gần đây. Trong đó hai thịt gà trong đó, là gian phòng ở biên ký túc xá, vừa vặn đủ khoảng cách vô tuyến. Hai thịt gà khác, một là một thành viên công ty thường xuyên lên mạng sau nửa đêm. Một cái khác, là máy tính của Tôn Thế Giai. Đây cũng là Tô Bằng cố ý, nếu xuất hiện chuyện xấu. Bản thân không những có thể thông qua công ty thử bối cảnh của Tôn Thế Giai, đồng thời có thể giở trò, khiến người của công ty truy xét đến Tôn Thế Giai. Như vậy, trên lý thuyết, chỉ cần gian phòng ngoài cùng của ký túc xá cùng Thời Thiên Quân đồng thời mở máy tính ra, Tô Bằng có thể theo dõi tình huống máy giám thị cả công ty. Mà hai người cuối cùng của khu ký túc xá kia, gần như mỗi ngày lên một lượt đến 1-2 giờ đêm. Mà Tô Bằng, chỉ cần ở trên giường trong phòng mình xem di động, là có thể thấy tất cả mà Thời Thiên Quân nhìn thấy. Tạm thời cứ vậy đi, không biết một tuần này, sẽ mang đến cho ta kinh hỉ dạng gì. Sau khi Tô Bằng trở lại gian phòng của mình, nằm ở trên giường, nhìn màn hình máy giám thị trong điện thoại di động. Trong lòng nghĩ, sáng hôm sau, Tô Bằng, Tôn Thế Giai, còn cả Quý Minh, vào văn phòng của Thời Thiên Quân, nhận nhẫn trò chơi, Lôi Minh cũng ở đó. Xem ra các ngươi nghỉ ngơi cũng không tệ. Vậy thì Lôi Minh, ngươi liền mang bọn họ đi mấy phân tổ đi. giao bọn họ cho tổ trưởng của bọn họ. Thời Thiên Quân nói với Lôi Minh. Lôi Minh gật đầu, mang theo bọn người Tô Bằng đi khu làm việc. Lôi Minh lần lượt, dẫn Tôn Thế Giai cùng Quý Minh tới khu vực làm việc riêng. Cuối cùng mới dẫn Tô Bằng, đi tới trước một gian phòng, gõ cửa, Lôi Minh dẫn Tô Bằng đi vào phòng, nói, Ninh Tổ trưởng, người mới cho ngươi tới rồi. Tổ trưởng, có người mới kìa, nghe được Lôi Minh nói chuyện, tiểu cô nương mở cửa la lớn. Tô Bằng theo ánh mắt nàng nhìn vào gian phòng, chỉ thấy, thanh mai trúc mã trước kia của mình, Ninh Thải, đang ở trong phòng, chung quanh của nàng, vây quanh một đám người, lúc này đều nhìn về mình. Cách Trương,